Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, tái giá cùng ta. Có phải hay không là rất sợ hãi? Hắn cầm nàng lạnh như băng tay nói, ban đầu ở phòng tối nhỏ. Người sợ thành như vậy. Không nghĩ tới lần nữa bị khốn trụ. Tần người chết kia người biến thành hắn. Không phải, nàng lắc đầu, nhịn khóc mà nói. Trước khi tới không phải là theo như ngươi nói. Ta sắp đến cuộc sống gia đình tạm ổn sao? Nói tới chỗ này nàng lại nhìn lấy hắn. Ôn thanh nói, ta bụng có đau một chút. Nếu không ngươi giúp ta sờ một cái đi. Yến Đường đem đầu bên lộn lại. Bám lấy thân thể ngồi dậy. Đưa tay che ở trên bụng nàng. Nguồn nhiệt xu lên cái kia chớp mắt. Thích liễu liễu đáy lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hắn dưới lòng bàn tay phương chính là con của bọn hắn. Nàng phụ thân của hài tử. Đang vuốt ve hắn. Trong nội tâm nàng bay lên ra một loại khác thường cảm thụ. Trong chớp mắt này gian cảm thấy cho dù là để cho nàng buông tha tự do cả đời nguyện vọng. Vì bọn họ cả đời rửa tay làm canh thăng cũng không oán không hối. Trở về kinh sau để cho thái y thật tốt điều chỉnh điều chỉnh. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn lấy nàng. Nói, mỗi lần luôn là như vậy không thoải mái. Sao được, muốn đổi cái tay đặt lên đi. Nàng lại không chịu, hai tay dao đè ở hắn trên mu bàn tay. Người cũng ôi đi qua. Yến Đường trong lòng bị nàng cấp cho ôn nhu lấp đầy. Một mặt suy nghĩ làm sao để cho nàng đi ra ngoài. Vết thương vẫn còn đang. Tại róc rách chảy máu. Thuốc trị thương mang có hạn. Lại không có đúng đắn đại phu tại chỗ. Như thế kéo không được bao nhiêu canh giờ. Mà nếu như hắn không ra được. Liền vô luận như thế nào cũng phải đem nàng đưa lên. Nhưng trên người mùi máu tanh càng đậm. Hắn có không tốt lắm cảm giác. Nếu như người cứu viện tới quá muộn. Hắn không biết có thể hay không chống được cuối cùng. Có chuyện ta trước nói cho người biết. Đang suy nghĩ có phải hay không là nghẹn đủ một hơi đưa. Nàng đỡ trên đỉnh vách đá bò ra ngoài đi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Hoàng thượng đến Tây Bắc tới rồi. Hắn nói cho ta biết. Người cha đẻ là Trung Dũng Vương. Mẹ của ngươi là Dung gia tiểu thư Dung Mẫn. Dung Cơ là cô tổ mẫu của ngươi. Yến Đường tay dừng lại. Hồi lâu mới dương mắt chống lại ánh mắt của nàng. Chém giết dần dần gần hồi cuối. Tới ánh sáng mặt trời lên thời điểm khói súng đã dừng. Yến Nương mang người tìm kiếm khắp nơi Hà Trung cùng Yến Đường. Kết quả đi khắp sơn thôn cũng không có phát hiện tung tích. Chờ đến hắn trở lại tìm Thích Liễu Liễu thời điểm phát hiện liền Thích Liễu Liễu đều đã không thấy. Lập tức gấp đến độ sắp khóc rồi. Đánh ngựa tại trên sườn núi khắp nơi hô quát lên. Tiêu Hành xa xa chúng Hà Trung mũi tên kia. Mặc dù cũng rất đau. Nhưng là còn chưa không quan trọng. Chờ đến hắn mang người đi cùng Từ Khôn bọn họ tập họp thời điểm. Mới phát khắp núi sườn núi bên trong chạy loạn loạn kêu Yến Nương. Chuyện gì xảy ra? Liễu Liễu mang theo chúng ta chia nhau tìm Hà Trung. Nói Hà Trung muốn giết ta ca. Hiện tại người đều không thấy. Tiêu Hành buông hắn ra. Chợt nhớ tới lúc trước nửa đường đến Hà Trung. Nhớ lại một cái hắn đi chỗ. Tùy ý nhanh chân hướng trên sườn núi chạy tới. Thích Liễu Liễu đem hoàng đế thuật cho hết Yến Đường nói xong. Trong thạch động liền an tĩnh lại. Yến Đường nhìn chằm chằm phía trước vách đá yên lặng hồi lâu. Nói như vậy. Ta cùng cái đó hỗn trướng cũng không phải là cái gì cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhưng vào lúc này, lại nghe được thân thế. Hắn đã không có đánh vào. Có thể là trước đã có chuẩn bị. Cũng có thể là đã cũng không để bụng. Dĩ nhiên không phải. Những thứ kia hoàn toàn là chính hắn nghĩ vớ vẩn. Cho nên ta đã sớm nói để cho ngươi nghe hắn. Thích Liễu Liễu lại nắm chặt tay hắn nói. Cho nên ngươi chịu đựng. Không nên nghĩ chút ít chuyện loạn thất bát tao. Hoàng thượng đang chờ ngươi trở về cho ngươi chính danh. Để cho ngươi nhận tổ quy tông. Còn có ngươi là chồng ta. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cùng ta cùng đi ra ngoài. Sống đi ra ngoài. Thương thế hắn nặng như vậy. Hắn đang suy nghĩ gì nàng có thể cảm ứng được. Nàng thật vất vả liều sống liều chết cứu người xuống. tuyệt đối không thể lại trong một đời này mất đi. Thật vất vả ỷ vào đánh xong. Thích ra người bao gồm Phường Thái Khang trừ bị thương tất cả đều không có ra đại sự. Chẳng lẽ còn muốn để cho nàng làm một cái quả phụ? Yến Đường chịu đựng mê muội, cuối cùng hỏi nàng, cái kia Hà Trung lại là chuyện gì xảy ra? Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, nói, hắn là bị người sai xử tới hành hung. Người đừng nói nhiều như vậy. Trước nghỉ một lát, ta đi kêu cứu. Nàng trước mắt không muốn nói cái này. Nói xong bên nàng tai nghe nghe bên ngoài động tĩnh. Đứng dậy đi tới cửa hang dưới lên trên nhìn một chút. Chỉ thấy sắc trời sáng lên rất nhiều. Tiếng chém giết cũng hoàn toàn không nghe được. Liền ngay cả bận rộn ngửa đầu. Có ai không? Cứu mạng. ... ngoặc kép. Âm thanh phát ra ngoài rất lớn. Nhưng truyền tới ngoài động cũng rất nhỏ. Tiêu Hành Nhất tìm được trước nằm ở trong đống thi thể Hà Trung. Sau đó một cái tát đưa hắn đánh thức. Yến Đường ở nơi nào? Thích Liễu Liễu ở nơi nào? Hà Trung đòn nghiêm trọng bên dưới lại phun ra một búng máu. Chỉ dưới sườn núi. Tiêu Hành đưa hắn ném đi cho sau lưng theo tới thị vệ. Bước nhanh hướng dưới sườn núi phóng tới. Trên sườn núi cỏ tranh có rất rõ ràng áp đảo vết ngã. Hắn cùng đi theo đi xuống. Trong giây lát liền có thanh âm yếu ớt mà từ nơi nào truyền ra trong lòng hắn chấn động mạnh mẽ. Bật thốt lên hô quát lên. Thích Liễu Liễu. Người chết sao? Thích Liễu Liễu kêu gọi chỗ trống nghe được tiếng người. Trong nháy mắt ngừng tiếng hô. Đi tổ tông ngươi. Chết nàng còn có thể nói chuyện. Nhưng là nàng nghe rõ ràng. Đích xác là có người đang gọi nàng. Ta ở chỗ này. Trong thạch động. Là Sở Vương sao? Nàng nhảy cỡn lên, cũng lấy lớn hơn âm thanh đáp lại. Rất nhanh cửa hang liền xuất hiện nửa thân ảnh. Mặt của Tiêu Hành phản quang bên dưới cũng biến thành rõ ràng. Người như thế nào đây? Ta không sao, nhưng là Yến Đường bị thương nặng rồi. Người nhanh cứu chúng ta đi lên. Nàng vội vàng trở lại bên cạnh Yến Đường, muốn đỡ hắn ngồi dậy. Tiêu Hành tới cứu chúng ta rồi. Yến Đường thân thể mềm nhũn, mê muội nghiêm trọng hơn. Thích Liễu Liễu trong lòng gấp quá. Người mạnh như vậy, nhất định muốn nâng cao. Bên ngoài còn rất nhiều sự tình chờ ngươi đấy. Mấy chục vạn tướng sĩ cũng chờ ngươi. Yến Đường chờ ngất đi sau. Nắm chặt lại tay nàng. Tiêu Hành đã lấy được đáp lại. Lập tức nghiêng đầu đi tìm khả thi cứu đồ vật. Nhưng là đưa mắt nhìn lại cái gì dây thừng các loại cũng không có. Mấu chốt là liền thị vệ đều đã bị hắn kêu đặt Hà Trung đi rồi. Hắn nhìn thấy xa xa ngừng chừng 10 con chiến mã. Nhấc chân đi tới đem ngựa cương cái gì toàn bộ cởi xuống kết thành dây thừng. Sau đó bước nhanh trở lại động bên ném đi người một đầu đi xuống. Nắm nó leo lên. Thích Liễu Liễu lần nữa thử tới đỡ Yến Đường. Nhưng Yến Đường thân thể đã sụi xuống căn bản không đứng lên nổi. Người có thể hay không xuống cõng hắn đi lên. Nàng nghiêng đầu xông lên mặt kêu. Tiêu Hành lạnh cả mặt. Người coi ta là gì? Nhỏ như vậy cửa hang. Có thể qua một người cũng là không tệ rồi. Làm sao có thể qua hai cái? Người đi lên. Không được. Trước hết để cho hắn đi lên. Hắn bị thương nặng. Đã liền đứng cũng không vững. Thích Liễu Liễu vô cùng lo lắng. Tiêu Hành cắn răng. Bật thốt lên. Đứng không vững cũng đừng đứng. Hắn không sống được tốt nhất. Người đi lên. Tái giá đi theo ta. Làm Sở Vương phi. Thích Liễu Liễu mặt lạnh lùng. Nhặt được tảng đá hướng cửa hang thầy qua. Tiêu Hành tức giận. Ta nói lại lần nữa. Hoặc là ngươi đi lên. Hoặc là ta rời đi. Yến Đường bắt nàng cánh tay lên tiếng. Đi lên trước đi. Cái tên này hận ta. Thật vất vả mới nhặt như vậy cái cơ hội có thể nhìn ta chết. Chỉ sợ là sẽ không bỏ qua. Nhưng là ngươi đi lên sau có thể để người ta tới cứu ta. Hắn ngưng lông mày nhắm mắt. Thân thể hơi hơi lay động. Đi lên trước. Lại tìm đồi núi bọn họ tới. Bất quá. Tiêu Hành mặc dù có lúc cũng rất không phải là một cái người. Nhưng nếu như ta không chờ được nữa ngươi kêu người trở lại. Mà hắn tương lai thật có lòng cầu hôn. Cũng có thể gả. Thích Liễu Liễu nghe đến đó lạnh lùng thoa hắn một cái. Vương gia cái này là chuẩn bị ủy thác sao? Yến Đường chịu đựng đau đớn, đưa nàng che ở áo ngoài trên người mình khoác ở trên người nàng, cho nàng mặc lên, chưa nói tới ủy thác, nhưng hắn là thực sự sợ hãi còn có vạn nhất, giống như hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn trong trận doanh lại còn có người muốn giết hắn. Hắn sợ hãi thật sự lại có ý định bên ngoài khiến cho hắn đợi không được người đến. Tiêu Hành mặc dù oán hận hắn, nhưng là chung quy hắn biết hắn làm người có điểm mấu chốt. Sau khi hắn chết, Tiêu Hành nếu là quả thật chịu cưới nàng, chịu thật lòng đợi nàng, hắn có lý do gì nhốt nàng không cho nàng tái giá? Hắn đúng là nghĩ thông suốt, nàng sống, liền so với cái gì cũng tốt. Hắn có một cái giao phó, cuối cùng nếu có vạn nhất thời điểm nàng cũng có thể đi tiêu sái. Thích Liễu Liễu xị mặt nhìn hắn chốc lát, sau đó thản nhiên đứng dậy, hướng về trên trời mắng lên. Tiêu Hành, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta trong bụng ôm hài tử, tương lai chính là gả cho ngươi hài tử cũng phải cùng Yến Đường họ. Ngươi không phải là ghét hắn sao? Làm sao lại như vậy thích làm tiện nghi cha cho hắn nuôi con trai? Cửa hang phía trên mặc một chút, Yến Đường nghe vậy hơi ngừng, sau đó cũng đột nhiên ngẩng đầu tới. Thích Liễu Liễu mắt lạnh liếc hắn, không có chuyện gì, vương gia ngài tiếp tục ngây ngốc. Ngược lại đứa nhỏ này ngươi cũng không có ý định muốn. Ta cảm thấy để cho Sở Vương làm cái tiện nghi cha, phụ trách ta trong bụng oa nhi ăn ở còn có tương lai dạy dỗ cũng tốt vô cùng. Đi Sở Vương phủ ta ước chừng cũng ăn mặc không lo. Một dạng còn là một cái vương phi, tương lai hài tử làm không tốt còn có thể làm một cái vương thế tử đương đương. Tái giá còn có thể tìm một cái người tốt như vậy nha. Ta thích Liễu Liễu đời này sống được thật đáng giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.